Chương 1461, Bạch Liên Thánh Tử, Âm Quỷ Nguyên Lão. Khấu Trọng thần sắc cũng ngưng trọng, nói, Hồ giáo tự miếu trải rộng Trung Nguyên, tiềm thế lực cực kỳ khủng bố, một ngày phát động thực sự là khó có thể dự liệu. May mà huynh trưởng lúc đó cứu Tùy Dương Đế, để hắn mang binh phản hồi Lạc Dương, có thể dùng thành Lạc Dương bằng thêm 10 vạn cấm quân, hơn nữa có Bắc Phương Đậu Kiến Đức quấy nhiễu, đủ có thể thật to trì hoãn Lý Việt thống nhất Bắc Phương bước tiến. Lưu Húc gật đầu nói, cho nên kế tiếp chúng ta muốn làm mấy chuyện. Đệ nhất, chúng ta muốn đưa một ít lương thảo cho Tùy Dương Đế Dương Quảng, Lạc Dương mặc dù có nhất định lương thực dự trữ, nhưng nhiều hơn 10 vạn đại quân tiêu hao lâu như vậy, chỉ sợ đã sở thừa không có mấy. Mà hiện thời Dương Quảng đã không phải trước kia cái kia thiên hạ chi chủ, không có khả năng triệu tập còn lại địa phương tài nguyên bổ sung. Giả sử lương thực không đủ, sợ rằng trong quân bất ngờ làm phản, đối với Lý Việt bất chiến tự tan. Khấu Trọng gật đầu xác nhận, nói, minh bạch, hy vọng Dương Quảng làm sao đều muốn chống đỡ đến chúng ta quét bình Nam Phương sau đó. Ngược lại chúng ta ở vào Giang Nam đất lành, lương thảo áp lực cũng không lớn, tiến một bộ phận đến Lạc Dương cũng không sao. Đệ nhị nói đến đây, Lưu Húc nhìn thật sâu Khấu Trọng liếc mắt, chậm rãi nói, ta muốn chính thức thu ngươi làm Bạch Liên giáo thánh tử, tương lai kế thừa ta tất cả, ở ta mất phía sau thống trị cái này mảnh nhỏ thổ địa. Khấu Trọng nghe vậy cả người chấn động, vội vàng nói, huynh trưởng, ta chỉ là hưởng thụ cạnh tranh đoạt thiên giới, tung hoành chiến trường quá trình, đối với làm xưng vương xưng đế thực sự là không có gì hy vọng xa vời. Lưu Húc tin tưởng, Khấu Trọng nói là nói thật, đây chính là hắn cùng Lý Thế Dân bất đồng lớn nhất chỗ. Lưu Húc cười nói, suy nghĩ của ngươi ta minh bạch, chỉ là ngươi là ta sinh tử chi giao, có thể nói là người thân cận nhất. Ngươi thành vì bổn tọa người thừa kế phía sau, có thể cho cả cái thế lực bên trong cao tầng an tâm, không hề lo lắng ta như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Bạch Liên giáo không người nối nghiệp vấn đề. Ở cổ đại, một cái thế lực là vô cùng chú ý truyền thừa. Giả sử một phương thế lực chi chủ không có xác lập người thừa kế, tự thân đột nhiên ngoài ý lúc rất dễ dàng liền sẽ để cả cái thế lực tứ phân ngũ liệt. Cho nên cổ đại hoàng triều hầu hết thời gian đều sớm xác lập thái tử, chính là vì để phụ thuộc vào hoàng triều toàn bộ sĩ tộc giai cấp an tâm ít nhất toàn bộ hoàng triều không có quá dung chuyển lớn, ảnh hưởng những thứ này đã đắc lợi ích người địa vị. Đạo lý này Khấu Trọng tự nhiên minh bạch, liền không thể làm gì khác hơn là có điểm không tình nguyện gật đầu đáp ứng. Lưu Húc chứng kiến Khấu Trọng bộ dạng, thầm nghĩ, chính là biết Khấu Trọng ngươi làm người trọng tình cảm, lại không nhiều lắm dạ tâm, bằng không ta thật đúng là có điểm lo lắng. Kỳ thực Lưu Húc nguyên bản ý tưởng là mình trở thành tông giáo thủ lĩnh, lại giúp đỡ thân tín làm thế tục đế vương, như thời Trung Cổ Vatican giáo hoàng giống nhau, châu Âu đại đa số quốc gia quân quyền đều phụ phục tại giáo đình thần quyền phía dưới, dùng tông giáo thống trị nhân đầu não so với dùng bạo lực thống trị càng thêm vững chắc. Hơn nữa lấy thần chi danh hành sự, hầu hết thời gian so với chịu đến các loại khuôn sáo cùng với sĩ đại phu giai cấp ước thúc hoàng đế dễ dàng hơn. Nhưng muốn đạt thành đây hết thể đầu tiên trước tiên cần phải đem còn lại tông giáo toàn bộ quét dọn, ở cả cái Trung Quốc hình thành duy nhất thần giáo, mà Phật đạo hai môn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, coi như là lấy hậu thiên mệnh giáo có thể đi qua chiến tranh nhất thống thiên hạ, nhưng phải hoàn toàn xoay dân chúng tư tưởng phỏng chừng còn cần hai đệ tam nhân thời gian. Lưu Húc nơi nào chờ vài thập niên suy nghĩ đến điểm này, tâm tính của hắn thay đổi. Vẫn là vất vả chút, đi một đại thiên kiêu mồ hẻm mẹt lợi dụng Hồi giáo thành lập Á Dập đế quốc lộ số, hoàn toàn chính giáo hợp nhất, trực tiếp lấy thiên làm hiệu, xây thiên mệnh thần quốc, lập thiên hướng. Dừng một chút, Lưu Húc lại nói, thánh môn đại hội phía sau, chúng ta tiếp lấy liền muốn thu nạp tiêu tiện, lâm sĩ hoành các lộ ủy trừa thực lực, sau đó ở phụ công hữu dưới sự phối hợp đánh tan Giang Hoài Đỗ Phục Uy. Như vậy toàn bộ Nam Phương liền còn lại ba thuộc giải huy cùng với lĩnh Nam Tống Thiệt. Khấu Trọng nói, theo ta hiểu võ lâm phán quan giải huy có thể khống chế ba thục ở mức độ rất lớn là bởi vì có Tống Khuyết chống đỡ, điểm mấu chốt hay là đang Tống Phiệt trên người. Lưu Húc từ nguyên tắc bên trong biết giải huy kỳ thực đã sớm nhìn về phía Phật môn, nhưng lúc này cũng không cần thiết nói, gật đầu nói, đúng, điểm mấu chốt đang ở Tống Khuyết trên người. Nói đến đây hắn dùng ngoạn vị nhãn thần nhìn Khấu Trọng liếc mắt, khẽ cười nói, cho nên chỉ có thể ta trả lại ra điểm nỗ lực. Khấu Trọng bất minh sở dĩ nhìn Lưu Húc, hỏi, không biết huynh trưởng có gì phân phó. Lưu Húc cười ha ha một tiếng nói, Tống Khuyết có một nữ tên gọi Tống Ngọc Trí, dung mạo cùng nhân tài đều là trong chốc lát chọn. Ta dự định tới cửa cầu hôn, cầu hắn đem cô gái này cho phép gả cho ta. Chúng ta kết thành quan hệ thông gia quan hệ, cùng nhau hợp tác đối kháng Bắc Phương Lý Phiệt. Tống Ngọc Trí nhưng là nguyên tắc bên trong đỉnh cấp mỹ nữ một trong, Lưu Húc đương nhiên sẽ không buông tha. Ban đêm, ở tha nhờ Dương Châu một chỗ bí ẩn dinh thự trong mật thất. Lúc này, cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Bị cấm chế võ công Thạch Thanh Tuyền mơ mơ màng màng chỉ thấy vào được một đạo nam tử thân ảnh. Nhất thời, nàng nhớ tới Lưu Húc hình tượng. Nam nhân trầm mặc. Thạch Thanh Tuyền còn sót lại một tia thanh minh để cho nàng ngẩng đầu, phát hiện trước mặt lại không phải Lưu Húc, mà là một cái anh tuấn tiêu sái nam tử trẻ tuổi, rõ ràng là đa tình công tử Hầu Hy Bạch, vị kia cha nàng đệ tử thân truyền. Hầu Hy Bạch cùng Thạch Thanh Tuyền tuy là gặp gỡ không tính là quá mật thiết, nhưng coi như là từ nhỏ bằng hữu quen thuộc. Lúc này chính mình chán nản nhất dáng dấp lại bị người quen thấy, Thạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy hổ thẹn muốn chết. Hầu Hy Bạch không nói gì, nhìn cái kia đã hoàn toàn trở nên giống như một người khác tựa như Thạch Thanh Tuyền, không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng. Thạch Thanh Tuyền lúc này khôi phục một tia thần trí, ngập ngừng nói, Hầu đại ca, mời xin giúp ta cởi ra cấm chế. Hầu Hy Bạch khuôn mặt tuấn tú lộ ra một tia lanh ý, dùng như gió lạnh thấu xương vậy thanh âm nói, phi, đừng cứ gọi ta là Hầu đại ca, ta xấu hổ với cùng ngươi làm bạn dứt lời. Hầu Hy Bạch giống như là cũng không nhịn được nữa tức giận, lại xì một tiếng khinh miệt, xoay người, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thạch Thanh Tuyền chỉ cảm thấy trái tim dường như bị một chi cương châm hung hăng xen vào, sắc mặt chuyển bạch, muốn biện giải lại nhất thời tức giận lại một hơi thở không kịp thở, lại một cái hôn mê bất tỉnh. Hầu Hy Bạch nghe được phía sau động tĩnh, thân thể hơi cứng đờ, nhưng âm thầm cắn răng một cái, còn không dừng bước đi ra ngoài. Đợi Hầu Hy Bạch sau khi rời đi, Lưu Húc thân ảnh từ chỗ tối đi ra, bên cạnh còn theo Văn Thải Đỉnh cùng Đán Mai hai gã Âm Quỷ phái Nguyên lão. Hai nàng đã xuất nói vài chục năm, nhưng nhờ vào Âm Quỷ phái nội công kỳ diệu, nhìn qua giống như thanh xuân thiếu phụ không có gì khác biệt, còn tràn đầy thành thục mị hoặc phong tình.